tốt nhất con rể, chương 640, khó phân thật giả. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng khẽ động, có chút không kịp chờ đợi đi ra phía trước, chủ động tiếp nhận chu thần trong tay họa quyền. Một bên chủ quản tranh thủ thời gian vọt tới bàn trước, tại mặt bàn nhàn rỗi địa phương trải lên một cái khác điều gấm bố, thuận tiện Lâm Vũ đem họa quyền trải ra ở phía trên. Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian xông tới, nhìn thấy Lâm Vũ mới trải rộng ra họa quyền phía sau sắc đột nhiên đại biến, chỉ gặp đây cũng là một bức Khổng Tử Hành giáo đồ cùng vừa rồi Chu Thần trải rộng ra bức kia có thể nói giống nhau như đúc, không sai chút nào. Cho dù là từ hình tượng kết cấu, nói kiểu ký tên cùng con dấu vị trí, lại đến họa phong đường cong, đơn giản không khác chút nào. Lâm Vũ nhìn thấy bức họa này phía sau sắc. Mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, tranh thủ thời gian hỏi một bên Chu Thần muốn qua kính lúc tại trên bức họa này tỉ mỉ tra xét một phen, lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, trong lòng hơi có chút không hiểu chút nào, quả nhiên là giống nhau như đúc. Cho dù hắn xem như thế cẩn thận, vẫn là không có phát hiện một chút dị dạng địa phương. Già Vinh, thế nào, có thể phân ra thật giả sao? Chu Thần vẻ mặt đau khổ hỏi một câu, gặp Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đắng chát không thôi, xem ra tựa hồ liền Lâm Vũ cùng phân không ra thật giả. Lâm Vũ không nói gì, cầm kính lúc tại hai bức tranh bên trên lần nữa cẩn thận tra xét một phen, bất quá vẫn là không thu hoạch được gì, hắn không khỏi có chút nhụt chí thở dài, đem kính lúc trả về tựa hồ có chút muốn từ bỏ, nhưng ngay lúc này, kính lúc nhoáng lên. Hắn tựa hồ đột nhiên chú ý tới cái gì, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, tinh tế vừa nghĩ, sau đó vội vàng lấy xuống găng tay, hướng một bên chủ quản vội vàng nói, có khăn lông ướt cùng khăn lông khô sao, a có. Chủ quản vội vàng đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh tùy tiện bưng một cái hộp nylon chạy trở về, chỉ gặp hộp nylon bên trong lấy hai đầu sạch sẽ trắng noãn khăn lông ướt cùng hai đầu đồng dạng khăn lông khô. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn lông ướt xoa xoa tay, bỏ đi trên tay dị vật cùng vết mồ hôi, tiếp theo lại dùng khăn lông khô cẩn thận nắm tay lau khô, lúc này mới một lần nữa đi trở về mời ra làm chứng trước bàn, tại bên trong một bức họa giấy vẽ bên trên duỗi ra hai ngón tay sờ lên, lông mày hơi hơi gạt gạt, ánh mắt lóe lên một tia hồ nghi, tiếp theo hắn đột nhiên cúi người. Tại tranh này bên trên hít hà, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt ngưng trọng chi tình trong lúc đó tan thành mây khói, hiển lộ ra một thứ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngay sau đó Lâm Vũ lại đồng dạng tại một cái khác bức họa bên trên sờ lên, cũng cúi người hít hà, không chịu được lắc đầu cười cười, trong lòng âm thầm có chú ý, Gia Vinh, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Chu Thần nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc trên mặt về sau, trong lòng run lên bần bật vội vàng đi lên trước, vội vàng nói ra. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, không có trả lời hắn, nói ra Chu đại ca cái kia hai cái đồ rửa bút cũng lấy ra xem một chút đi. Chu Thần hơi sững sờ, gặp Lâm Vũ không có chính diện trả lời, không biết Lâm Vũ là đã nhìn ra tại cái này thừa nước đục thả câu đâu, hay là cái gì đều không nhìn ra, trong lòng hơi nghi hoặc một. Chút thế nhưng cũng không hỏi nhiều, kêu cái kia chủ quản cùng đi một bên khác quầy hàng thủy tinh, đem hai tôn đồ rửa bút lấy ra ngoài, riêng phần mình phóng tới một cái phủ lên vải nhung mâm bên trong, cùng cái kia chủ quản hai người phân biệt cẩn thận từng ly từng tí bưng đi tới. Ai nha, cái này nhưng rất khó lường a. Giang Kính Nhân nhìn thấy cái kia hai tôn đồ rửa bút sau tựa như gặp thịt sói đói, bỗng nhiên mở to hai mắt hiện ra hưng phấn quang mang, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, nhìn qua hai tôn màu trắng đồ rửa bút kinh ngạc nói, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, đây cũng là rõ ràng Càn Long thời kỳ bạch ngọc khắc ngũ long hoa văn đồ rửa bút. Giang bá phụ hảo nhãn lực a, ta còn là câu nói kia, nếu như cái này đồ vật chỉ có một kiện thật là tốt biết bao a. Chu Thần tay nâng hai kiện giống nhau như đúc vô cùng chân quý. Đồ rửa, bút vẻ mặt cầu xin, không có nửa phần cao hứng chi tình. Lâm Vũ nhìn thấy hắn dạng này không khỏi lắc đầu cười cười, tiếp theo hít mắt hướng cái kia hai tôn bạch ngọc khắc ngũ long hoa văn đồ rửa bút nhìn lên một chút, quả nhiên như hắn sở liệu, hai tôn đồ rửa bút không chỉ nhìn bề ngoài, hơn nữa chu sâu cũng đều tản ra yêu ớt hào quang màu bích lục. Bất quá lần này cùng lúc trước không đồng dạng là, Lâm Vũ trên mặt không có chút nào kinh dị, thậm chí mang theo một luồng ung dung tự tin ý cười. Hà Tổng, ngài cho bình tích cái này bạch ngọc khắc ngũ long hoa văn đồ rửa bút. Trần Đại Sư đi tới, hướng Lâm Vũ cười cười, trong mắt không có trước đó mỉa mai thế nhưng nhiều ít vẫn là mang theo một tia nghiền ngẫm, hắn cũng không tin, Lâm Vũ hao tốn nhiều như vậy tinh lực nghiên cứu tranh chữ đồng thời còn có thể đem ngọc. Này khí cũng nghiên cứu minh bạch, vậy ta liền bêu xấu. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo cũng không có mang găng tay, trực tiếp cầm lên bên trong một tôn đồ rửa bút cẩn thận tại khoản này tắm bên trên nhìn lướt qua, gặp khoản này tắm hiện bát hình, khí bích đào thân đều đều, sâu bụng, cung bích nghiêng thu, trong vách bóng loáng, tường ngoài thông cảnh cao phù điêu vân long nước biển đồ, tùy tiện gật đầu nói, ừm, chế tác thực sự không tệ, ta nhớ đến mấy năm trước cũng có một tôn cùng khoản này tắm tương tự ngũ long hoa văn đồ rửa bút bán tiếp cận 1.500 vạn đúng không? Không tệ, Hà Tổng quả nhiên có kiến thức. Trần Đại Sư nghe được Lâm Vũ lời này hai mắt tỏa sáng, gật đầu cười. Kỳ thực cái này bạch ngọc khắc ngũ long hoa văn đồ rửa bút ngọc chất bản thân không có chọn có thượng đẳng ngọc. Chất hết thảy ưu điểm tính chất tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, trong suốt bóng loáng, bảo quang nội liễm, bao tương tự nhiên, thế nhưng trọng yếu nhất nhưng thật ra là cái này điêu khắc công nghệ. Lâm Vũ đem cái này ngũ long hoa văn đồ rửa bút sơ lên, để cho ánh đèn tốt hơn chiếu vào cấp trên, hơi có chút tán thưởng nói ra, xem cái này khí thực chất nước biển, sóng cả cuồn cuộn, hàm ý vô tận, sống động 10 phần, mà cái này ngũ long nhảy lên bên trên, uy mãnh mạnh mẽ, mắt rồng nổi cao, không giận tự uy, đầu rồng tảng đỉnh tròn lồi, kêu là trường thọ thụy trinh, long thân chiếm cứ mà lại biến hóa đa đoan, linh hoạt uốn cong nhưng có khí thế rồi lại thẳng tắp hữu lực cương nhu cùng tồn tại, lăng không chập chờn cấp độ cảm giác 10 phần, hào hùng khí thế toàn bộ bút tạo hình tả thực sinh động, nhịp nhàng ăn khớp, đao pháp thành thoát tinh chuẩn, công lực 10 phần, nghệ thuật sức cuốn hút cực mạnh, tuyệt đối đại sư thủ bút, khẳng định là xuất từ Thanh Cung Tam Đại danh sư chi thủ. Trần Đại Sư nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, giữa lông mày hơi có chút kinh hãi, không nghĩ tới đơn thuần đối với ngọc này khí cùng tạo hình phần này trong mắt Lâm Vũ vậy mà đồng dạng không kém hắn. Một bên Tề Đại Sư cũng không khỏi lắc đầu cười khổ thấp giọng thở dài nói, lão Trần A, hai người chúng ta lão đầu tử có mắt không tròng A, lần này quả nhiên là đụng tới cao thủ. Trần Đại Sư nghe nói như thế sắc mặt hơi hơi biến đổi, sầm mặt lại, không phục hừ nói, hắn có thể đồng thời tinh thông ngọc khí cùng tranh chữ, xác thực thật sự có tài thế nhưng nói cho cùng cũng bất quá như thế sao, nghe hắn vừa rồi mà nói, không phải là nhận định tranh này cùng khoản này tắm đều là thật, không phải cũng cùng chúng ta, phân không ra thật giả sao. Tề Đại Sư nghe vậy gật gật đầu, Trần Đại Sư lời này xác thực không phải không có lý, Lâm Vũ đồ cổ phương diện học thức xác thực 10 phần nguyên bác thế nhưng nói cho cùng cùng bọn hắn hai người cũng giống như vậy, nhận định cái này hai bức tranh cùng hai kiện đồ rửa bút đều là thật nhưng đây là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì trên đời không có khả năng có hai kiện giống nhau như đúc chính phẩm cho nên muốn sao tranh này cùng đồ rửa bút bên trong riêng phần mình có một kiện là giả, hoặc là hai kiện đều là giả. Xem Lâm Vũ hiện tại thần sắc tựa hồ cũng không có cách nào phân biệt ra cái này bên trong thật giả. Già Vinh, ngươi không nhìn nữa xem cái này một món khác đồ rửa bút. Chu Thần gặp Lâm Vũ, không có xem một cái khác khối đồ rửa bút vội vàng nhắc nhở một câu. Không cần, giống nhau như đúc còn có cái gì có thể xem. Lâm Vũ lắc đầu cười cười tiếp theo không đợi Chu Thần đặt câu hỏi, híp mắt hướng Chu Thần cười nói, ngươi đây là cái gì đam mê, đồng dạng đồ vật đồng thời thu mua hai kiện. Chu Thần nghe vậy sắc mặt lập tức một khổ, đơn giản đều nhanh muốn khóc lên, bất đắc dĩ nói ra ta nào có như vậy ngu xuẩn, kỳ thực cái này hai kiện đồ vật vừa bắt đầu thời điểm đều chỉ xuất hiện một kiện, là có người chạy đến chúng ta nơi này đến mua, lúc ấy người phụ trách liếc mắt liền nhìn ra là hảo đồ vật, dùng dụng cụ sơ bộ nghiệm qua về sau, đem Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư đều gọi đi qua cẩn thận giám định một phen, xác nhận là đồ thật phía sau chúng ta mới mua vào. Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư nghe nói như thế lập tức biến sắc, không khỏi có chút xấu hổ thế nhưng nội tâm rồi lại ủy khuất vô cùng, căn cứ bọn hắn cái này hơn mấy chục năm kinh nghiệm đến xem, vừa bắt đầu thu mua tranh chữ cùng đồ rửa bút xác thực đều là thật a, bọn hắn còn tưởng rằng nhặt được đại bảo bối đâu. Kỳ thực cái này cũng không trách Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư, nếu như đổi lại là ta thậm chí là Hoa Hạ bất kỳ một cái nào dám bảo sư tại chỉ thấy được một bức họa cùng một tôn đồ rửa bút thời điểm, cũng có thể sẽ cảm thấy đây chính là chính phẩm. Lâm Vũ cười cười, giải thích nói, thay Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư vãn hồi một chút mặt mũi. Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới vừa rồi bọn hắn như vậy đối với mỉa mai Lâm Vũ lại còn sẽ vì bọn hắn nói chuyện nhìn về. Phía Lâm Vũ ánh mắt không khỏi nhiều một tia kính trọng, nội tâm hơi có chút kính nể Lâm Vũ đại độ. Ta biết chuyện này không thể trách Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư. Chu Thần vội vàng nhẹ gật đầu, vậy sau đó thì sao? Lâm Vũ nghi hoặc hỏi, mặt khác hai kiện là thế nào xuất hiện? Cách chương,